Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, thế lực giao phong. Nhanh lên, mở cho ta nhanh lên. Từ Tùng viện ăn mặc cảnh phục ngồi tại một cỗ hắc sắc lao vụt bên trên. Một mặt địa lo lắng, đối một bên tài xế quát. Phó cục, hiện tại vận tốc đã 130. Chúng ta đã tại mất đi liên tục sông 12 cái đèn đỏ. Hiện tại cao hơn nhanh, nếu là tốc độ nhanh lên nữa chỉ sợ. Chấm ngoặc kép, tài xế lão Lưu do dự một chút nói ra. Quản không nhiều như vậy, nhanh lên. Từ Tùng Viễn vẫn như cũ là vội vàng thúc giục. Lão Lưu, người ngay tại nhanh lên đi. Một bên thư ký nhẹ nói. Tài xế lão Lưu do dự một chút khẽ thở dài một cái. Hắn chưa từng có nhìn thấy phó cục thất thố như vậy. Đạp xuống chân ga, xe tại đường cao tốc bên trên hóa thành một đạo tia sáng màu đen thẳng đến phía trước. Từ Tùng Viễn, Tô Hải thành phố phó cục trưởng cục công an, Tô Hải thành phố Quách thư ký Tâm Phúc, có chân rết, nhưng là trên đầu một mực bị công an cục trưởng Lý Nho Phong đè ép. Một mực không chiếm được rời thăng cơ hội, thậm chí còn khắp nơi bị áp chế nhằm vào. Cái này khiến hắn rất là nổi nóng. Thậm chí một lần hoài nghi mình có phải hay không đứng sai đội ngũ. Dù sao, từ Quách thư ký điều đến Tô Hải sau một mực không có động tác gì. Mặc cho thị trưởng đè. Phải biết, hắn Quách thư ký mới là Tô Hải thành phố chính thức người đứng đầu a. Nhưng mà, vừa rồi Quách thư ký một thông điện thoại đánh tới. Lại là để đăng thủ đô học tập Từ Tùng Viễn tinh thần chấn động mạnh một cái. Hắn biết đây là bí thư khảo nghiệm chính mình thời điểm đến. Một khi chuyện này chính mình làm được thật xinh đẹp, như vậy thăng chức nhất định thỏa mãn. Thế nhưng là, hắn đánh khắp trong cục điện thoại, vậy mà không có người tiếp. Tức giận đến Từ Tùng Viễn kém chút thổ huyết, tâm lý âm thầm đem những tên khốn kiếp đó mắng một lần. Ta tiểu gia, ngài nhất định không muốn ở bên trong xảy ra chuyện gì a? Từ Tùng Viễn sát trên trán mồ hôi lạnh, trong lòng âm thầm thì thào. Phương đội trưởng, làm rất tốt. Vân Thiếu ngồi tại công an cục trưởng trong văn phòng, nhìn lấy đối diện một mặt cung kính Phương Dân Sinh, vừa cười vừa nói, ngày mai ta liền nên đổi bảo ngươi Phương cục phó. Đa tạ Vân Thiếu, đa tạ Vân Thiếu, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Phương Dân Sinh vui mừng quá đỗi. Hắn nhưng là hết sức rõ ràng người này năng lượng. Tuy nhiên người này chẳng làm nên trò trống gì. Nhất tâm muốn hỗn hắc. Thế nhưng là làm sao người ta có cái tốt cha. Con trai của thị trưởng cũng không phải thổi. Đúng, người gọi điện thoại đem cục trưởng Lý Nho Phong kêu đến đi. Một hồi ba người chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm. Ta làm chủ, dù sao ngươi thăng chức chuyện này còn cần hắn ủng hộ mới được. Vân Thiếu ngẫm lại nói ra, vâng vâng vâng, chấm ngoặc kép, Phương Dân Sinh liên tục gật đầu, tâm tình khuấy động không thôi. Lý Nho Phong mới bị rớt xuống công an cục 3 năm liền trực tiếp lên làm cục trưởng. Nguyên lai hắn là người này người, khó trách có thể thăng được nhanh như vậy. Phương Dân Sinh càng phát cảm thấy mình ôm đối bắp đùi. Lấy điện thoại cầm tay ra cho cục trưởng Lý Nho Phong gọi điện thoại khí đều 10 phần. Thậm chí ngay cả xưng hô đều biến. Uy, lão Lý a, là ta, lão Phương, chấm ngoặc kép, cái nào lão Phương, ta Phương Dân Sinh a. Phương Dân Sinh một mặt mỉm cười. Phương Dân Sinh, hình cảnh đại đội trưởng. Ngươi liền là xưng hô với ngươi như vậy lãnh đạo cấp trên. Trong điện thoại thanh âm lộ ra nghiêm khắc băng lãnh. Ai nha, lão Lý chúng ta đều là người một nhà. Như vậy khách khí làm gì? Ta hiện tại theo Vân Thiếu tại ngươi văn phòng đâu? Vân Thiếu gọi ngươi qua đây cùng nhau ăn cơm đây. Phương Dân Sinh vừa cười vừa nói. Nghe vậy, điện thoại đối diện Lý Nho Phong rõ ràng sững sờ. Nghĩ không ra cái này Phương Dân Sinh lại là Vân Thiếu người. Lập tức liền vội vàng cười nói ra. Này lão Phương, ngươi theo Vân Thiếu trước trở lấy. Ta lập tức lái xe chạy tới. Tắt điện thoại, Phương Dân Sinh trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu đắc ý. Đặc biệt là Lý Nho Phong một câu kia, lão Phương. Nghe đừng đề cập có bao nhiêu thoải mái. Phải biết, Này Hằng bình thường đều là gọi mình Phương Dân Sinh. Phương Dân Sinh, Vân Thiếu. Lão Lý nói hắn lập tức liền lái xe tới. Phương Dân Sinh một mặt a dua nụ cười. Nhìn lấy Vân Thiếu nói ra. Tốt. Vậy chúng ta bây giờ trước đi xem một chút tiểu tử kia chết không có. Vân Thiếu gật gật đầu. Người đâu? Đều cút ra đây cho ta. Đúng lúc này, tiếng gầm gừ tức giận vang vọng tại trong cục. Từ Tùng Viễn thân ảnh xuất hiện tại công an cục cửa chính. Từ cục phó, ngài làm sao tới? Nguyên bản ở phòng nghỉ bên trong giải trí đám cảnh sát nghe được cái này thanh âm phẫn nộ. Vội vàng lao ra, nhìn lấy nổi giận đùng đùng đi tới Từ Tùng Viễn. Thanh âm cung kính từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Ta làm sao tới? Ta đánh trong cục điện thoại đánh hơn 10 lần đều không có nghe. Các ngươi nói ta làm sao tới? Từ Tùng Viễn ngay ngắn cương nghị khuôn mặt bời vì phẫn nộ mà biến đến đỏ bừng. Một bàn tay nặng nề mà đập ở một bên trên mặt bàn. Nghe vậy, mọi người sắc mặt đều là cùng nhau biến đổi. Vừa rồi bọn họ đều ở phòng nghỉ bên trong vui cười. Căn bản liền không có nghe được điện thoại vang. Ai nha, từ cục phó, ngươi không phải đi thủ đô học tập qua à? Ngọn gió nào ngươi cho thổi trở về? Phương Dân Sinh dẫn Vân Thiếu chậm rãi từ trong văn phòng đi. Tới, âm dương quái khí thanh âm từ Phương Dân Sinh miệng bên trong truyền ra. Từ Tùng Viện ánh mắt chậm rãi từ trên người mọi người đảo qua. Không nhìn thẳng Vân Thiếu. Sau cùng rơi vào Phương Dân Sinh trên thân. Mang theo chất vấn thanh âm từ Từ Tùng Viễn miệng bên trong truyền ra. Phương Dân Sinh, ta hỏi ngươi. Các ngươi buổi sáng hôm nay có phải hay không bắt một cái gọi Lam Phong thanh niên? Lam Phong, không rõ ràng. Bất quá chúng ta hôm nay bắt một cái âm mưu giết người lưu manh. Phương Dân Sinh vừa cười vừa nói. Có Vân Thiếu chỗ dựa hắn sẽ sợ Từ Tùng Viễn cái này phó cục trưởng. Hỗn trướng. Thế nhưng là, nháy mắt sau đó, Phương Dân Sinh liền sửng sốt. Từ Tùng Viễn trực tiếp giơ lên bàn tay hung hăng quất vào trên mặt hắn. Ba, thanh thúy cây tát tiếng vang lượt toàn trường. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều ngây người. Một mặt kinh ngạc nhìn lấy Từ Tùng Viễn. Không ai từng nghĩ tới bình thường luôn luôn hòa ái đồng thời có chút yếu thế Từ Tùng Viễn vậy mà. Lại có cường thế như vậy một mặt. Mau đem người cho ta phóng xuất. Tại mọi người sững sờ thời khắc. Không thể nghi ngờ thanh âm từ Từ Tùng Viễn miệng bên trong truyền ra. Phóng xuất. Phương Dân Sinh sờ lấy nóng bỏng khuôn mặt. Âm lãnh thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Từ cục phó. Hắn là hung thủ giết người. Nhân chứng vật chứng đều tại. Ngươi còn muốn chúng ta đem hắn phóng xuất. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi đây là đang biết pháp lại phạm pháp. Hỗn trướng. Từ Tùng Viễn miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Lại một cái tát đối Phương Dân Sinh rút đi. Bất quá, lần này lại bị Phương Dân Sinh đưa tay cản lại. Từ cục phó, người kích động như vậy làm gì? Chẳng lẽ lại hắn là ngươi ở bên ngoài con hoang hay sao? Giờ khắc này, Phương Dân Sinh đã hoàn toàn theo Từ Tùng Viễn vạch mặt. Các huynh đệ, chúng ta là quốc gia chiến sĩ. Vì nhân dân phục vụ. Nhưng mà, giờ phút này từ cục phó lại muốn bao che một cái tội phạm giết người. Muốn chúng ta đem hắn cho phóng xuất. Người nói chúng ta phải làm gì? Vì nhân dân, thà chết chứ không chịu khuất phục. Mọi người chính nghĩa ngôn từ. Cùng nhau hò hét, Từ Tùng Viễn nổi giận đùng đùng. Trực tiếp một chân hung hăng đá vào Phương Dân Sinh trên bụng. Thuận thế rút ra bên hông hắn mang súng. Có thể lên làm phó cục trưởng làm thế nào có thể là phàm nhân. Từ Tùng Viễn trong tay thương trực chỉ Phương Dân Sinh chán. Lão tử gọi các ngươi thả người. Các ngươi mẹ hắn không có nghe rõ sao. Nơi này đến ai nói tính toán. Xảy ra chuyện, lão tử một người khiêng. Tranh thủ thời gian cho lão tử thả người. Từ cục phó, ngươi cảm thấy ngươi một cái chỉ là phó cục trưởng khiêng được chủ sao. Phương Dân Sinh trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Người biết ra hỏa kia muốn giết người là ai chăng? Thị trưởng thành phố công tử Vân Thiếu. Phương Dân Sinh chỉ bên cạnh Vân Thiếu nói. Vân Thiếu buộc Thạch Cao quấn lấy băng vải cánh tay kia cũng là bị gia hỏa kia cho chém đứt một. Lần nữa nối liền, nghe vậy, Từ Tùng Viễn rõ ràng sững sờ. Hắn không nghĩ tới sự tình vậy mà lại nghiêm trọng như vậy. Bất quá hắn đã làm đến nước này. Này dứt khoát liền không thèm đếm xỉa. Đây là một trận đánh cược. Thành phố trưởng công tử. Vậy thì thế nào? Từ Tùng Viễn trên mặt lộ ra cười lạnh. Chuyện này còn không có đi qua ta điều tra. Các ngươi liền cho người ta dưới tội mưu sát tên. Người nào không biết con trai của thị trưởng cũng là một tên lưu manh. Nói không chừng hắn đi cướp đoạt Lam Phong. Lam Phong chỉ là tự vệ đâu. Từ cục phó, nói như ngươi vậy khó tránh khỏi có chút quá phận a. Vân Thiếu ánh mắt tập trung vào Từ Tùng Viễn. Âm lãnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Quá phận, tiểu tử ngươi ỷ vào cha mình làm qua thương thiên hại lý sự tình còn thiếu a. Bị ngươi chà đạp bao nhiêu cô nương. Bị ngươi chia rẽ bao nhiêu gia đình. Bị ngươi hủy bao nhiêu cái thanh niên. Ngươi cho rằng ta lại không biết. Từ Tùng Viễn chính nghĩa ngôn từ nói. Từ Tùng Viễn, ngươi biết nói như ngươi vậy hội nỗ lực như thế nào đại giới sao? Tràn ngập uy nghiêm thanh âm lặng yên vang lên. Một tên thân thể mặc cảnh phục nhìn qua rất có uy nghiêm trung niên nam tử đi tới. Tại trên vai hắn kim sắc xuyết đinh hai cái bốn góc tinh hoa lóe ra chướng mắt quang mang. Để cho người ta không mở mắt được. Tô Hải cục trưởng thị công an cục. Lý Nho Phong. Cục trưởng. Nhìn thấy Lý Nho Phong đến. Trước mắt mọi người thì là sáng lên. Nghiền ngẫm thanh âm bắt đầu từ Vân Thiếu miệng bên trong truyền ra. Lý cục trưởng. Người cấp dưới quản được thật là tốt. Để Vân Thiếu bị chê cười. Lý Nho Phong trên mặt lộ ra cung. Kính nụ cười. Để Vân Thiếu tắm rửa vui sướng. Lập tức. Lý Nho Phong ánh mắt thì là chậm rãi rơi vào Từ Tùng Viễn trên thân. Nghiêm khắc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Từ Tùng Viễn, người biết mình bây giờ đang làm gì sao? Người làm một cái phạm nhân, cầm thương chỉ mình đồng liêu. Hiện tại, ta lệnh cho ngươi lập tức khẩu súng để xuống cho ta. Lý Nho Phong thanh âm không thể nghi ngờ. Nếu không lời nói, vậy cũng đừng trách ta tình huống đặc biệt. Đặc thù xử lý, theo Lý Nho Phong lời nói rơi xuống. Ở đây công an cảnh sát cùng nhau rút ra thương trực chỉ Từ Tùng Viễn. Trước đó bọn họ không dám rút súng chỉ Từ Tùng Viễn. Là bởi vì Từ Tùng Viễn là ở đây tất cả mọi người chức vị cao nhất. Bọn họ không dám dĩ hạ phạm thượng. Nhưng mà, Lý Nho Phong đến cùng hắn lời nói lại là trong nháy mắt cải biến cái này bố cục. Lý Nho Phong là cục trưởng. Bọn họ tự nhiên là nghe Lý Nho Phong lời nói. Nhìn lấy chỉ mình mấy chục thanh súng lục. Từ Tùng Viễn biết nơi này sự tình đã vô pháp bãi bình. Tự nhiên sẽ có cấp trên người ra mặt giải quyết. Nói không chừng mình bị phái tới chẳng qua là khi một khối đá thử vàng tắt stone. Trầm mặc một lát, Từ Tùng Viễn bỏ súng xuống. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các ngươi tốt nhất đem ta theo Lam Phong giam chung một chỗ. Tốt, rất tốt, đây chính là ngươi nói. Vân Thiếu trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, trong mắt lóe ra hàn quang. Người tới, bắt hắn cho ta đưa đến trọng tội phòng. Nghe được Vân Thiếu lời nói, Từ Tùng Viễn sắc mặt trong lúc đó biến đổi. Hắn thật sự là không nghĩ tới bọn gia hỏa này vậy mà đem Lam Phong nhốt vào trọng tội phòng. Mà hắn sắc mặt người cùng nhau biến đổi. Ánh mắt không khỏi quay đầu nhìn về phía một bên Lý Nho Phong. Dù sao trên thực tế hắn mới có được nơi này tối cao quyền nói chuyện. Mà lại đem một cái phó cục trưởng cục công an nhốt vào trọng tội phòng. Xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Các ngươi không nghe thấy sao? Theo Vân Thiếu nói xử lý. Uy áp thanh âm từ Lý Nho Phong miệng bên trong truyền ra. Từ cục phó, mời đi, hai tên cảnh viên đứng ra. Chậm chậm nói ra, Từ Tùng Viễn gật gật đầu, đi theo đám bọn hắn hướng về trọng tội phòng bước đi. Nơi xa, lẳng lặng nhìn lấy một màn này Từ Tùng Viễn thư ký. Trầm ngâm phiến lấy điện thoại cầm tay ra bấm một chiếc điện thoại dãy số. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.